Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 914, chương cuối trước khi chết. 2. Chỉ cần Lâm Nhai nghĩ, Mục Đông Lâm liền có thể sống sót. Nhưng là Lâm Khả Nhu lại không có nghĩ qua. Nếu như Lâm Nhai muốn để cho Mục Đông Lâm sống sót, liền không khả năng lại ở Mục Đông Lâm còn tại trong ngục còn có hoàn chuyển khả năng thời điểm bỏ đá xuống giếng. Nếu như Mục Đông Lâm sống sót, Lâm Nhai hoạn lộ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ là Mục Đông Lâm thôi, tịnh không đủ vậy để cho hắn hy sinh lớn như vậy đại giới. Lâm Nhai nhìn xem uốn lượn thang lầu phía dưới quỳ muội muội mình, trong đáy mắt tuôn ra nồng đậm đồng tình. Hắn nhìn xem nàng, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản, nói ra: "Ta khờ muội muội, Mục Đông Lâm là ngươi trượng phu, nếu như ta có thể cứu, ta đương nhiên phải cứu, nhưng là, thật xin lỗi, ta cứu không được." Lâm Khả Nhu ngước mắt nhìn hắn, Lâm Nhai mặt mày không thể che hết tiếc nuối, chỉ là cũng không gặp bao nhiêu khổ sở, ngược lại, không biết là Lâm Khả Nhu ảo giác vẫn là cái gì. Nàng vậy mà từ hắn trên thái độ nhìn thấy mấy phần giải thoát. Là, giải thoát, giống như là thoát khỏi cái gì con dẹp một dạng. Tại bỏ rơi Mục Đông Lâm về sau, loại kia nhẹ nhõm khoái cảm, khó mà che giấu. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là thất vọng y nguyên như lôi đình đồng dạng nặng tập mà đến. Lâm Khả Nhu quỳ ngồi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem Lâm Nhai, không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới tốt. Thay đổi, đến cùng hết thảy đều đã thay đổi. Nếu là dạng này, cái kia, cũng đừng trách nàng. Dạ Hắc Phong cao, có một số việc đang tại lặng yên im lặng tiến hành. Lâm Khả Nhu thất hồn lạc phách từ cuộc sống mình 20 mấy năm nhà đi ra. Cầm điện thoại di động lên đến, run tay bấm một số điện thoại. Cái kia bưng rất nhanh nhận, truyền đến một đường giọng nữ. Người tốt, đã lâu thanh âm, mang theo lưu luyến mập mờ mềm mại. Tại đêm khuya như vậy bên trong 10 điểm làm cho người mơ màng. Lâm Khả Nhu nghe được đạo thanh âm này, nước mắt phút chốc rớt xuống. Thanh âm sám hối giống như thấp gọi nàng danh tự. Mộng Mộng, Lê Mộng nghe được thanh âm này, lười biếng hình thể có chút dừng lại. Vô ý thức quay đầu mắt nhìn ngủ ở sau lưng nàng nữ nhân. Đầu đinh nữ nhân tà mị chớp mắt, tới gần áp tai đi qua. Là ai? Trước kia một cái đồng học. Lê Mộng thanh âm mang theo trấn an, tiếp lấy liền đúng điện thoại hỏi: Ngươi có chuyện gì sao? Lâm Khả Nhu nghe thế dạng một tiếng giới thiệu, trong đáy lòng càng là bị đả kích lớn. Các nàng rõ ràng là tốt nhất bạn tốt nhất. Là từ lúc nào bắt đầu? Lê Mộng đối với nàng giới thiệu, từ tốt khuê mật biến thành một câu hời hợt đồng học đâu. Có lẽ là nghe được Lâm Khả Nhu bên này không nói lời nào, Lê Mộng bên kia hơi không kiên nhẫn, nói: Không có việc gì mà nói, ta liền treo rồi. Chờ đã, Mộng Mộng. Lâm Khả Nhu thanh âm hàm chứa giọng mũi, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ ràng lắm. Ngươi bây giờ có rảnh hay không? Ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Không rảnh. Lê Mộng hừ lạnh, có chuyện nói thẳng, ta không hứng thú cùng ngươi gặp mặt. Mộng Mộng, ta mang thai, ta hiện tại thực không biết làm sao làm tốt. Lê Mộng sắc mặt biến thành hơi run sợ. Ngươi mang thai, cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không biện pháp để cho ngươi mang thai. Đông Lâm ca chuyện kia huyên náo lớn như vậy, ta không tin ngươi không biết. Lâm Khả Nhu thanh âm hàm chứa giọng nghẹn ngào. Mộng Mộng, ta biết ngươi gần nhất cùng Mục Tây Thần hợp tác không cạn. Ta van cầu ngươi, giúp ta một chút, ta không giúp được ngươi. Ngươi không thể, Mục Tây Thần có thể. Lâm Khả Nhu giống như là bắt được một cái phao cứu mạng một dạng. Hắn sẽ giúp ta, ngươi giúp ta liên hệ hắn. Hắn nhất định sẽ giúp ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.